người tình của thuyền trưởng. Chương 25, Góc truyện audio.com. London đang tưng bừng dưới bầu trời tháng tư. Mùa vui chơi đang bước vào giai đoạn cao trào. Những gánh hát rong kéo qua khắp phố phường, không ngừng lải nhải những bài ca về mùa xuân đang tới. Đâu đó, bên ngoài ranh giới của họ lời đe dọa, tấn công của Napoleon vẫn đang treo lơ lửng. Đâu đó, bên ngoài nước Anh, trên hải phận và địa phận ngoại bang, lính Anh đang đánh nhau với quân Pháp và Tây Ban Nha. Tờ Bưu Điện, tờ Thời Sự, tờ Sứ Giả nhan nhản tin chiến sự và những lời bình luận thời thượng của giới quý tộc và chiến tranh. Nhưng tiệc tùng và khiêu vũ vẫn cứ tiếp diễn triền miên. Hai ngày ở London, Kate đã chứng kiến cảnh những nhân vật quyền quý ra vào nhà dì Sarah nhộn nhịp suốt ngày đêm. Cảnh tượng chỉ càng làm cho nàng chìm sâu hơn vào nỗi u sầu. Dì Sarah rối rít bên nàng, nài nỉ nàng hãy hòa nhập vào không khí vui vẻ, nhưng đôi mắt xám của Kate cứ buồn tênh, đôi môi không nét cười. Nàng chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng, Neo cũng làm đủ mọi cách, hết ngon ngọt lại đến giày la, hết dỗ dành lại quay sang trách mắng, nhưng Kết chỉ muốn quay mặt vào tường, mọi thứ đều sai lệch, nàng cảm thấy chán ngắt, nàng chẳng thiết ăn, chẳng thiết hội hè, kể từ giây phút Brenwell suýt chiếm đoạt nàng trong cánh rừng trang trại. Không, kể từ giây phút chàng ném những lời ấy vào mặt nàng. Con cái cuồng nhiệt, cô căm ghét tôi vậy mà, cô sẵn sàng cho tất, càng nghĩ đến, nàng càng đau đớn không chịu nổi, nỗi hổ thẹn cứ sói vào lòng nàng bởi nàng buộc phải thừa nhận chàng nói đúng. Nàng đã tỏ ra cuồng nhiệt, nàng nói nàng ghê tởm chàng, nhưng nàng đã muốn chàng chiếm đoạt mình, những vuốt ve của chàng mới là tất cả đối với nàng. Brenwell, chàng đã nói những gì? Brenwell, con người đã giả bộ ham muốn nàng, đã giật tung áo nàng với một sự khát thèm đến thế, đã làm cho nàng kích động đến thế. Mục đích của Brenwell không phải là tình yêu, thèm muốn, mà chỉ là toan tính tách nàng ra khỏi Paris. Paris, nàng cũng chẳng thích Paris nữa, nhưng nàng muốn biết sự thật, họ định ám chỉ điều gì, rồi nàng lại nghĩ đến Brenwell. Nàng không sao xua đuổi được hình ảnh chàng, tên chàng, khuôn mặt chàng cứ chập chờn trong lòng nàng, và nước mắt nàng lại trào ra. Brenwell, chàng thậm chí chẳng thèm lui tới suốt hai hôm nay, nàng chưa có cơ hội nào để hạ nhục lại chàng cho hả giận. Chàng đã rời khỏi trang trại trước hai dì cháu nàng, và cũng chẳng buồn đến chào nàng một câu. Quỷ bắt chàng đi, làm sao chàng có thể tuân theo yêu cầu của bà cô mà lại không đến nhà bà. Brenwell trở về London, thấy bàn viết của mình ngập những thư từ, chàng lật qua một loạt và tìm được mảnh thư nhắn của thủ tướng. Bức thư ngắn ngủi và rõ ràng là được thảo một cách vội vã. Tối mai sẽ có một buổi dạ tiệc và cặp anh em người Venice cũng được mời tới dự. May mắn chàng đã về kịp. Chàng mệt mỏi ngâm mình vào bồn nước nóng và rơi vào một giấc ngủ lơ mơ. Chàng cảm thấy một mái tóc đen mềm như lụa mơn man bên má. Và chàng lại nhìn thấy gương mặt kết hồn nhiên đòi hỏi được yêu đương. Chàng mở choàng mắt, vùng ra khỏi bồn tắm. Vừa khát khao vừa thất vọng, chàng chui vào giường, ngủ thiếp đi. Nhưng những giấc mộng hỗn độn kéo đến suốt đêm làm chàng mệt phờ khi tỉnh dậy vào buổi sáng. Gã hầu kéo phăng tấm rèm nhung buông quanh giường bá tước. Cho ánh nắng mặt trời không thương xót xiên thẳng vào mi mắt chàng, gạch ngang mẹ kiếp. Bá tước bật dậy, gầm lên, mày làm cái trò gì vậy? Thằng quỷ, gạch ngang ông đã chẳng dặn tôi đánh thức ông vào đúng 9 giờ là gì? Gã hầu cau có đáp, gạch ngang phải, thằng khốn, nhưng tao có dặn mày cho tao tắm nắng không hả? Bá tước rên lên. Gã hầu thấy tốt hơn hết là không cãi lại và lẳng lặng phục vụ ông chủ. 40 phút sau chàng đã sửa soạn xong và bồn chồn đi lại trước tiền sảnh của tòa nhà uy nghi. Đợi gã hầu dắt ngựa tới, cảm giác bức rứt cứ dai dẳng bám lấy chàng mà chàng không thể phân định nổi nguyên nhân. Chàng chỉ biết chắc một điều, thân thể chàng nhức nhối vì Kết. Lạ chưa, chàng nghĩ bụng, chàng vẫn thường thèm khát đàn bà, nhưng khi những nhu cầu đã thỏa, nó chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào. Bao người đàn bà đi qua, nhưng chưa từng có ai làm nỗi nhức nhối của ả chàng dai dẳng thế này. Chàng dừng lại trước câu lạc bộ thượng lưu, ném dây cương cho người coi ngựa và bước vào gian sảnh tráng lệ của ả cung Út Tia. Chàng quẳng áo choàng vào tay người gác cửa, rồi thong thả rẽ sang dãy phòng chơi bài. Trông chàng hệt như một Corinthian trong chiếc áo đuôi tôm màu nâu sang trọng. Chiếc quần ống bó màu da bò và đôi bốt cao cổ bóng loáng như gương. Chàng bảnh Brahmel dương chiếc kính một mắt lên xăm soi y phục của ả bá tước trước khi tặng bạn một nụ cười tán thưởng, gạch ngang tuyệt. Brent, cậu có thể nhập hội, gạch ngang đồ quỷ. Cậu không định tẩy chay tớ nếu tớ ăn bận không đạt yêu cầu của ả cậu đấy chứ. Bá tước cười và thân mật vỗ vai chàng bảnh. Chàng bảnh là một trọng tài về mốt. Lời của ả chàng là luật pháp trong vương quốc của ả khiếu thẩm mỹ. Và lừng danh về ăn diện, chàng biết rõ quyền lực của ả mình. Chàng mỉm cười, nụ cười đồng lõa với bá tước, gạch ngang cậu còn phải nghi ngờ à, gạch ngang không? Quả thật là không, đồ xỏ lá, bá tước quét miệng cười. Này, chàng bảnh, lại đây, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Chàng nắm cánh tay bạn và kéo ra khỏi đám đàn ông. Kể nghe, cậu biết những gì về bá tước Mirabeau người Venice? Chàng bảnh ngước đôi mắt đẹp nhìn lên, gạch ngang rằng, em gái anh ta đã tìm được sự ái mộ trong mắt đức ông, gạch ngang không phải chuyện đó, gạch ngang thế thì còn chuyện gì nữa? Chàng bảnh thận trọng nói, gạch ngang đừng có giả bộ ngốc nghếch với tớ, bạn ạ, công nương Moravia có thể tìm thấy sự ái mộ trong mắt của tất cả chúng ta. Gạch ngang ẻ hèm, tớ muốn đánh cuộc với An Van Lee, vì thằng cha này khoái trò cá cực lắm, rằng cô ả sẽ ở trên giường cô ả cánh ta trước khi tìm được đường đến giường đức ông. Chàng bảnh cười lúc cúc gạch ngang chắc rồi thì cứ cuộc đi. May ra nó có thể giúp cậu khỏi vào ngục vì nợ nần đấy. Thôi, nghiêm túc ra, cậu còn biết những gì nữa, gạch ngang được thôi, quả là có một số điều đáng thắc mắc. Chẳng hạn, bá tước và cô em gái kiều diễm của ả y cứ xoắn suýt lấy các nhân vật tiếng tăm của ả nước ta. Cả ngài Fox lẫn ngài thủ tướng lẩm cẩm, mà hai vị này thì hoàn toàn đối địch nhau. Thế có lạ không chứ, gạch ngang còn gì nữa? Gạch ngang họ dùng một tên quái nhân kỳ dị nhất như một loại đầy tớ hay tay sai gì đó. Bộ dạng hắn như một con cóc, cách ăn mặc cũng tương tự. Hắn lân la ra vào phòng khách sạn của họ suốt ngày đêm mặc dù họ có vẻ không khoái chiêm ngưỡng hắn cho lắm. Tên hắn là Wilpo, gạch ngang còn gì nữa không? Chàng bảnh, gạch ngang không? Nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy? Lộ ra cho tớ đi. Biết đâu tớ có thể giúp cậu lời giải đáp. Chàng bảnh nói, gạch ngang ma quỷ. Tớ cũng chưa hình dung ra tấn trò của hai anh em nhà này. Nhưng chắc chắn là họ có một vai trò nào đó. Bá tước trầm ngâm nói. Chàng bảnh nhìn bá tước dò xét hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói. Gạch ngang tối hôm qua tớ được tiếp một quý khách, gạch ngang thế hả? Bá tước hỏi. Vẫn còn đang đăm chiêu, gạch ngang khách chung. Nói thế nào nhỉ, một người tình chung ấy mà. Chàng bảnh ngoác miệng cười. Bá tước liếc nhìn chàng. Hơi ngạc nhiên. Gạch ngang liệu tớ có thể biết người đẹp ấy là ai hay cậu sẽ tiết lộ vào dịp khác? Chàng bảnh nhếch môi tinh quái, gạch ngang đi. Vào phòng chơi bài ta đặt tiền cuộc cái đã, gạch ngang mẹ kiếp. George, tớ muốn biết cậu định ba hoa chuyện gì? Bá tước cười thản nhiên. Gạch ngang tớ biết cậu không để trái tim vào nơi đó. Nên cũng chẳng có gì cho cậu phiền lòng. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu biết thì cũng hay, gạch ngang cô nào vậy? Bá tước hỏi, trong đầu điểm qua vô số những người đẹp mà chàng có quan hệ chăn gối mấy tháng gần đây, gạch ngang thôi để lúc khác. Chàng bảnh cười lục khục và quay trở lại bàn đánh bạc. Hết chương.